Chương 22. Đọc cái tâm thiên nhiên. Bài pháp không trang trọng được thuyết giảng cho một nhóm các nhà sư mới được thọ giới sau thời kinh tụng vào giữa mùa an cư năm 1978. Đường lối thực hành của chúng ta là quán xét sự vật và các hiện tượng để làm rõ chúng. Chúng ta bền bỉ và kiên định, nhưng không vội vàng hay hấp tấp. Chúng ta cũng không quá chậm chạp. Vấn đề là chúng ta sẽ dần dần cảm nhận con đường của chúng ta và kết hợp các yếu tố của nó với nhau. Người dịch: để hiểu sự hợp nhất trong các yếu tố của con đường, quý độc giả vui lòng xem lại bài pháp số 5, Thời thiền buổi tối, Evening Sitting, để tham khảo. Tuy nhiên, tất cả những gì chúng ta làm để đem các yếu tố của con đường lại với nhau này hướng tới một cái gì đó, sự thực hành của chúng ta có một điểm đến. Đối với hầu hết chúng ta, khi mới bắt đầu thực hành, chúng ta chẳng có gì ngoài sự ham muốn. Chúng ta bắt đầu thực hành vì ham muốn. Ở giai đoạn này, ham muốn của chúng ta là sự ham muốn theo kiểu lầm lạc. Đó là do tâm bị đánh lừa. Đó là sự ham muốn xen lẫn với hiểu biết sai lạc hay tà tư duy. Nếu ham muốn không đi chung với sự hiểu biết lầm lạc như vậy, thì chúng ta nói rằng nó là sự ham muốn đi đôi với trí tuệ, panya. Trong trường hợp này, tâm không bị đánh lừa. Nó là ham muốn đi cùng với sự hiểu biết đúng đắn hay chánh tư duy. Trong trường hợp như vậy, chúng ta nói rằng đó là do ba la mật, parami của một người đã huân tập trong những kiếp quá khứ, đến nay đã đủ. Tuy nhiên, không phải ai cũng được như vậy cả đâu. Một số người không muốn có sự ham muốn, hoặc họ muốn không có sự ham muốn bởi vì họ nghĩ rằng sự thực hành của chúng ta là hướng tới sự không ham muốn. Tuy nhiên, nếu không có ham muốn, thì sẽ không có cách gì để thực hành được cả. Chúng ta có thể tự mình thấy được điều này. Đức Phật và tất cả các đệ tử của Ngài đã thực hành để diệt tận phiền não. Chúng ta phải thực hành và phải diệt tận phiền não. Chúng ta phải muốn có sự an bình trong tâm và không muốn có sự bối rối. Tuy nhiên, nếu ham muốn đi đôi với sự hiểu biết sai lạc, thì điều này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có nhiều khó khăn hơn trong việc thực hành. Nếu chúng ta thật lòng, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta thật sự không biết gì cả. Hoặc nếu chúng ta có biết được chút gì đó, thì cái mà chúng ta biết cũng chẳng có chút gì quan trọng, bởi vì chúng ta không thể sử dụng nó một cách đúng đắn. Mọi người, kể cả Đức Phật, đều bắt đầu như vậy, với ham muốn được thực hành, muốn có sự an bình trong tâm và không muốn có sự rối rắm và đau khổ. Hai loại ham muốn này chính xác có cùng giá trị như nhau. Nếu chúng ta không hiểu được như vậy, thì ham muốn được thoát khỏi sự rối rắm và ham muốn không có đau khổ, cả hai thứ này rốt cuộc sẽ là phiền não. Chúng là ham muốn theo cách xuẩn ngốc, ham muốn không có trí tuệ. Trong sự thực hành của chúng ta thấy sự ham muốn này là ham muốn dục lạc hoặc là ham muốn tự hành xác. Chính bậc đạo sư của chúng ta, Đức Phật, đã bị mắc kẹt ngay trong sự xung đột này, ngay trong sự tiến thoái lưỡng nan này. Ngài đã thực hành theo nhiều phương pháp khác nhau để rồi rốt cuộc bị mắc kẹt tại hai cực đoan này. Và chúng ta ngày hôm nay chính xác cũng y hệt như vậy. Chúng ta vẫn còn bị hai cực đoan này làm cho khốn đốn, và do cũng bởi hai cực đoan này mà chúng ta tiếp tục đi trệch khỏi con đường. Tuy nhiên, đây là cách chúng ta phải bắt đầu. Chúng ta bắt đầu như những kẻ phàm phu, như những chúng sanh với phiền não, với những ham muốn không có trí tuệ, ham muốn không có sự hiểu biết chân chánh, chánh tư duy. Nếu chúng ta thiếu sự hiểu biết chân chánh, thì cả hai loại ham muốn này đều chống lại chúng ta. Cho dù nó là ham muốn hay không ham muốn, thì nó vẫn là tham ái, Tanya. Nếu chúng ta không hiểu hai loại tham ái này, chúng ta sẽ không biết cách để đối phó với chúng khi chúng sinh khởi. Chúng ta sẽ cảm thấy rằng đi tới là sai và đi ngược lại cũng sai. Và tuy vậy, chúng ta không thể dừng lại. Cho dẫu chúng ta làm gì, chúng ta chỉ để tìm thêm sự ham muốn mà thôi. Đây là do thiếu trí tuệ và do vì tham ái. Chính ngay tại đây, với sự ham muốn và không ham muốn này, mà chúng ta có thể hiểu được pháp, chân lý, Dhamma. Dhamma mà chúng ta đang tìm kiếm tồn tại ngay đây, nhưng chúng ta không thấy nó. Thay vào đó, chúng ta lại cố gắng nỗ lực để dừng sự ham muốn lại. Chúng ta muốn mọi thứ đi theo một cách nào đó, chứ không phải theo cách nào cũng được. Hoặc chúng ta không muốn chúng đi theo cách này mà phải theo một cách khác. Thật sự thì hai điều này chẳng khác gì nhau. Chúng là một trong hai mặt của cùng một vấn đề. Có lẽ chúng ta không thể nhận ra rằng Đức Phật và tất cả các môn đệ của Ngài đều có sự ham muốn này. Tuy nhiên, Đức Phật đã hiểu biết về việc muốn và không muốn. Ngài hiểu rằng chúng chỉ đơn giản là sự sinh hoạt của tâm, rằng những thứ muốn và không muốn đó chỉ đơn thuần sinh khởi trong thoáng chốc, và sau đó chúng biến mất. Những loại ham muốn như thế này lúc nào cũng diễn ra. Khi có trí tuệ thì chúng ta không đồng hóa với chúng. Chúng ta không có sự bám níu. Cho dù đó là ham muốn hay không ham muốn, nó như thế nào thì chúng ta chỉ đơn giản nhìn thấy nó như vậy thôi. Trong thực tế thì đây chỉ là sinh hoạt của cái tâm tự nhiên. Khi chúng ta nhìn kỹ, chúng ta thấy rõ ràng rằng sinh hoạt của tâm chính là như vậy. Trí tuệ trong kinh nghiệm hàng ngày. Vì vậy, chính ngay đây mà việc thực hành quán chiếu sẽ đưa chúng ta đến sự hiểu biết. Chúng ta hãy lấy một ví dụ về một ngư dân đang kéo lưới của mình vào bờ với một con cá lớn trong đó. Các ông nghĩ ông ta cảm thấy như thế nào khi đang kéo lưới vào? Nếu ông ta sợ con cá trốn thoát, ông ta sẽ vội vàng vàng và bắt đầu dùng sức để túm lấy tấm lưới và kéo thật mạnh vào. Trước khi ông biết được chuyện gì đã xảy ra, thì con cá lớn đã sổng mất. Ông ta đã cố gắng quá sức nên không bắt được con cá. Thuở xưa, người ta thường nói như thế này. Họ dạy rằng chúng ta nên kéo lưới vào từ từ, cẩn thận bắt con cá để nó không sổng mất. Việc thực hành của chúng ta cũng giống như vậy. Qua việc thực hành, chúng ta dần dần cảm nhận được con đường, cẩn thận gặt hái thành quả để không đánh mất nó. Đôi lúc xảy ra tình huống, chúng ta cảm thấy không thích thực hành. Có thể chúng ta không muốn nhìn, hoặc có thể chúng ta không muốn biết đến điều này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cứ tiếp tục thực hành. Chúng ta tiếp tục cảm nhận những gì xảy đến với chúng ta. Thực hành là như vậy. Nếu chúng ta cảm thấy thích thực hành, thì chúng ta thực hành. Và nếu chúng ta cảm thấy không thích thực hành, thì chúng ta cứ vẫn thực hành. Chúng ta cứ tiếp tục thực hành, vậy thôi. Nếu chúng ta nhiệt tình trong việc thực hành của mình, thì sức mạnh của lòng tỉnh tín của chúng ta sẽ tiếp năng lượng cho những gì chúng ta đang làm. Nhưng ở giai đoạn này, chúng ta vẫn chưa có trí tuệ. Mặc dù chúng ta đầy nhiệt huyết, nhưng chúng ta vẫn chưa có được nhiều lợi lạc từ việc thực hành của chúng ta. Chúng ta có thể tiếp tục với tình trạng này trong một thời gian dài và nảy sinh cái cảm giác rằng chúng ta sẽ không thể tìm thấy con đường. Chúng ta có thể cảm thấy rằng chúng ta không thể tìm thấy sự an bình và tĩnh lặng, hoặc cảm thấy rằng chúng ta không được trang bị đầy đủ cho việc thực hành. Hoặc có lẽ chúng ta cảm thấy rằng con đường này là không thể thành tựu được. Vì vậy, chúng ta bỏ cuộc. Vào những thời điểm như thế này, chúng ta phải rất rất cẩn thận. Chúng ta phải hết sức kham nhẫn và nhẫn nại. Nó cũng giống như việc kéo con cá lớn. Chúng ta sẽ dần dần cảm nhận được cách mà chúng ta phải làm để bắt cho được con cá. Chúng ta cẩn thận kéo lưới vào. Cuộc đấu trí với con cá sẽ không quá khó khăn. Chúng ta do đó không dừng lại mà tiếp tục kéo nó vào. Cuối cùng, sau một thời gian, con cá trở nên mệt mỏi, ngưng dùng dãy và chúng ta có thể bắt nó dễ dàng. Thông thường, sự việc xảy ra là như vậy. Chúng ta thực hành để dần dần đem các yếu tố của con đường lại với nhau. Đây chính là cách mà chúng ta quán chiếu. Nếu chúng ta không có kiến thức đặc biệt nào về mặt lý thuyết của giáo lý, chúng ta quán chiếu theo kinh nghiệm hàng ngày của chúng ta. Chúng ta sử dụng kiến thức chúng ta sẵn có, kiến thức có được từ kinh nghiệm hàng ngày của chúng ta. Loại kiến thức này đối với tâm là luôn có sẵn. Trên thực tế, cho dù chúng ta có nghiên cứu, học hỏi về nó hay không, thì chúng ta vẫn sẵn có cái thực tại của tâm ở ngay đây. Tâm là tâm, cho dù chúng ta có nghiên cứu, học hỏi về nó hay không. Đó là lý do tại sao chúng ta nói rằng, cho dẫu Đức Phật có được sinh ra trên thế gian hay không, thì bản chất của sự vật và các hiện tượng vẫn vậy. Mọi thứ tồn tại theo bản chất vốn có của nó. Điều kiện tự nhiên này không thay đổi và nó cũng không đi đâu cả. Nó chỉ là nó, vậy thôi. Đây được gọi là chân pháp, Sakkadhamma. Tuy nhiên, nếu chúng ta không hiểu về Sakkadhamma này, thì chúng ta sẽ không thể nhận ra được nó. Vì vậy, chúng ta thực hành quán chiếu theo cách này. Nếu chúng ta không có kiến thức về mặt kinh điển, chúng ta sử dụng chính cái tâm để nghiên cứu, học hỏi và đọc nó. Chúng ta quán chiếu, nói theo nghĩa đen là thảo luận với chính mình về Dhamma, một cách liên tục và sự hiểu biết về bản chất của tâm sẽ dần dần sinh khởi. Chúng ta không buộc phải nghiên cứu, học hỏi kinh điển hoặc làm bất cứ điều gì khác thì mới được cho là có thể thực hành. Tinh tấn không ngừng. Cho đến khi nào chúng ta vẫn chưa có thể làm cho tâm của mình dừng lại, vẫn chưa đạt đến trạng thái tĩnh lặng, thì tâm cứ sẽ tiếp tục theo thói quen cũ của nó. Vì lý do này mà Bậc Đạo Sư nói, cứ tiếp tục làm đi, hãy tiếp tục thực hành. Có thể chúng ta nghĩ, nếu chưa hiểu thì làm sao tôi có thể làm được? Chỉ đến khi nào chúng ta thực hành một cách đúng đắn, thì trí tuệ mới sinh khởi. Vì vậy, chúng ta cứ tiếp tục thực hành. Nếu chúng ta thực hành mà không dừng lại, thì chúng ta sẽ bắt đầu suy nghĩ về những gì chúng ta đang làm. Chúng ta sẽ bắt đầu xem xét việc thực hành của chúng ta. Không có gì là xảy ra ngay liền đâu. Do đó, vào bước đầu, chúng ta không thể thấy bất kỳ kết quả nào đến từ sự thực hành của chúng ta. Điều này giống như ví dụ tôi thường đưa ra cho các ông về một người cố gắng tạo ra lửa bằng cách cọ xát hai thanh củi với nhau. Anh ta nói với chính mình, họ nói rằng có lửa ở đây. Và anh ta bắt đầu cọ xát thật mạnh. Anh ta rất hăng hái. Anh ấy cứ tiếp tục cọ xát, nhưng sự mất kiên nhẫn không để cho anh ta yên. Anh ta vẫn muốn có ngọn lửa đó, nhưng lửa đã không xuất hiện. Vì vậy, anh ta nản lòng và dừng lại để nghỉ ngơi một lúc. Rồi anh ta bắt đầu lại, nhưng tốc độ không còn nhanh như trước. Rồi anh ta lại nghỉ ngơi. Sức nóng ngay sau đó tan biến vì anh ta đã không cọ xát hai thanh củi đủ lâu. Anh ta cọ xát và tiếp tục cọ xát cho đến khi anh ta mệt. Và sau đó anh ta dừng lại hoàn toàn. Anh ta không chỉ mệt mỏi, mà càng lúc càng trở nên nản lòng hơn cho đến khi anh ta bỏ cuộc hoàn toàn. Không có lửa ở đây. Thật sự, anh ta có bỏ công sức ra để làm, nhưng sự cọ xát của anh ta không tạo ra sức nóng đủ để bén một ngọn lửa. Ngọn lửa lúc nào cũng có mặt ở đó, nhưng anh ta đã không cọ xát hai thanh củi cho đến cùng. Kinh nghiệm theo kiểu nói trên khiến cho hành giả cảm thấy chán nản trong việc thực hành của mình. Và vì vậy, anh ta không ngừng thay đổi từ phương pháp này sang phương pháp khác. Chúng ta ai cũng trải nghiệm loại kinh nghiệm này trong sự thực hành của chính mình. Mọi người đều có cùng kinh nghiệm này. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta vẫn còn mắc kẹt trong cái dòng trói buộc của phiền não. Đức Phật cũng có phiền não, nhưng Ngài có trí tuệ để đối phó với chúng. Khi còn là phàm phu, Đức Phật và các vị A-la-hán cũng giống như chúng ta. Hễ còn là phàm phu thì chúng ta vẫn còn suy nghĩ lầm lạc. Do vậy, khi ham muốn sinh khởi, chúng ta không thấy nó, và khi không ham muốn sinh khởi, chúng ta cũng không thấy nó. Đôi khi chúng ta cảm thấy chao đảo, bất ổn, và đôi khi chúng ta cảm thấy hài lòng. Khi chúng ta có sự không ham muốn, thì chúng ta có một loại thỏa mãn, nhưng đồng thời chúng ta cũng có một loại bối rối trong đó. Khi chúng ta có sự ham muốn, đây có thể là sự mãn nguyện, và đồng thời cũng có một loại bối rối khác trong đó. Mọi thứ đang xen với nhau theo cách như vậy. Biết mình, biết người. Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu thân của chúng ta. Ví dụ, tóc, lông, móng, răng, da, quán chiếu toàn thân. Hãy nhìn và quán chiếu. Chúng ta được dạy hãy nghiên cứu tỉ mỉ ngay tại đây. Nếu chúng ta không nhìn thấy các bộ phận trong thân của chính chúng ta một cách rõ ràng, đúng như bản chất của chúng, thì chúng ta sẽ không thể hiểu các bộ phận trong thân của người khác. Chúng ta sẽ không thể thấy người khác một cách rõ ràng, cũng như không thể nhìn thấy chính mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta hiểu và thấy một cách rõ ràng bản chất của thân của chính chúng ta, thì các hoài nghi của chúng ta về người khác sẽ tan biến. Đây là do bởi thân Rupa và tâm Nama của mọi người đều giống nhau. Không cần thiết phải đi mà quán xét tất cả thân trên thế gian. Bởi vì chúng ta biết rằng thân và tâm của người khác cũng giống như của chúng ta mà thôi. Chúng ta cũng giống như họ. Nếu chúng ta có loại hiểu biết này, thì gánh nặng của chúng ta sẽ trở nên nhẹ hơn. Nếu không có loại hiểu biết này, thì tất cả những gì chúng ta làm chỉ làm tăng thêm gánh nặng của mình. Để biết về người khác, chúng phải đi mà quán xét tất cả thân trên cả thế gian. Điều này rất khó, chẳng bao lâu chúng ta sẽ trở nên chán nản thôi. Giới luật Vinaya của chúng ta cũng tương tự như vậy. Khi chúng ta nhìn vào Vinaya của chúng ta cảm thấy không biết làm sao để mà giữ chúng cho xiết. Chúng ta phải giữ mọi quy tắc, nghiên cứu mọi luật lệ, xem xét lại việc thực hành của chúng ta đối với tất cả mọi điều giới. Nếu chúng ta nghĩ về giới luật, ồ, không thể giữ được. Chúng ta đọc tất cả các điều giới, bám theo từng câu chữ, và nếu chúng ta chỉ làm theo những gì chúng ta suy nghĩ về chúng, thì chúng ta có thể đi đến quyết định rằng việc giữ tất cả các điều giới vượt quá khả năng của chúng ta. Bất cứ ai có thái độ như vậy đối với Vinaya đều có cùng cảm nhận như vậy về nó. Có quá nhiều điều giới. Kinh điển bảo chúng ta phải tự quán xét bản thân đối với việc thực hành từng điều giới một và phải giữ tất cả chúng một cách nghiêm túc. Chúng ta phải biết tất cả mọi điều giới và giữ chúng cho được hoàn toàn trong sạch. Điều này cũng giống như việc nói rằng để hiểu về người khác, chúng ta phải đi mà xem xét, nghiên cứu tất cả mọi người, không chừa một ai. Đây là một thái độ rất nặng nề. Và sở dĩ thái độ đó có là do bởi chúng ta lấy những gì được nói theo nghĩa đen để thực hành theo. Nếu chúng ta hành theo kinh điển, thì đây là con đường mà chúng ta phải đi. Một số các vị thầy dạy theo đường lối này, tuân thủ nghiêm ngặt theo những gì được nói trong kinh điển. Giữ giới theo cách này là không thể thực hành theo được. Trong một dịp khác, Đại Đức Ajahn kết thúc bài pháp liên quan đến việc tu tập giới bằng cách nói rằng nếu chúng ta biết cách canh chừng tâm của chính chúng ta, thì việc này cũng giống như chúng ta đã giữ hết tất cả mọi điều giới. Trên thực tế, nếu chúng ta nghiên cứu lý thuyết như thế này, sự thực hành của chúng ta sẽ không tiến bộ chút nào cả. Niềm tin của chúng ta vào con đường sẽ biến mất. Đức tin của chúng ta đối với con đường sẽ bị sụp đổ. Điều này là do chúng ta chưa hiểu. Khi có trí tuệ, chúng ta sẽ hiểu rằng tất cả mọi người trên thế gian này chung quy cũng chỉ là một con người này đây thôi. Họ cũng giống như chính cái con người này. Vì vậy, chúng ta nghiên cứu và quán chiếu thân và tâm của chúng ta. Với việc nhìn thấy và hiểu được bản chất của thân và tâm của chính mình, chúng ta sẽ hiểu được thân và tâm của mọi người. Và như vậy, Theo cách này, gánh nặng của việc thực hành của chúng ta trở nên nhẹ hơn. Đức Phật nói chúng ta phải tự dạy và hướng dẫn chính mình, không ai khác có thể làm điều đó cho chúng ta. Khi chúng ta nghiên cứu và hiểu bản chất của sự tồn tại của chính mình, chúng ta sẽ hiểu bản chất của sự tồn tại của mọi chúng sinh khác. Mọi người thật sự đều giống nhau. Chúng ta tất cả đều được chế tạo từ một xưởng sản xuất, chỉ có tính cách là khác nhau. Tất cả chỉ có vậy. Giống như bột chai và tôm chai, cả hai đều là thuốc giảm đau và có cùng công dụng. Nhưng loại này được gọi là bột chai, còn loại kia thì được gọi là tôm chai. Thật sự thì chúng chẳng khác gì nhau. Các ông sẽ thấy rằng cách nhìn sự vật và các hiện tượng này ngày càng trở nên dễ dàng hơn khi các ông dần dần đem các yếu tố của con đường gom lại với nhau. Chúng ta gọi nó là cảm nhận con đường của chúng ta. Và đây là cách chúng ta bắt đầu thực hành. Chúng ta sẽ trở nên thuần thục trong việc thực hành. Chúng ta tiếp tục thực hành cho đến khi chúng ta đến được với sự hiểu biết. Và khi sự hiểu biết này sinh khởi, chúng ta sẽ thấy thực tại hết sức rõ ràng. Lý thuyết và thực hành. Vì vậy, chúng ta tiếp tục công việc thực hành này cho đến khi chúng ta có một sự cảm nhận về nó. Sau một thời gian, dựa vào căn tánh riêng của chúng ta, một loại hiểu biết mới sinh khởi. Chúng ta gọi điều này là trạch pháp, Dhammavikaya, và đây chính là cách bảy yếu tố giác ngộ sinh khởi trong tâm. Trạch pháp là một trong bảy yếu tố của sự giác ngộ. Các yếu tố khác là chánh niệm, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, samadhi và xả. Nếu chúng ta đã nghiên cứu, học hỏi về bảy yếu tố của sự giác ngộ, thì chúng ta sẽ biết những gì đã được nói đến trong kinh sách, nhưng chúng ta vẫn không biết được các yếu tố thật sự của nó. Các yếu tố thật sự của sự giác ngộ sinh khởi trong tâm. Chính vì vậy mà Đức Phật đã truyền đạt cho tất cả chúng ta những lời dạy khác nhau. Tất cả những bậc giác ngộ đã dạy con đường thoát khổ, và chúng ta gọi những lời giảng dạy được ghi chép lại của họ là giáo lý về mặt lý thuyết. Lý thuyết này bắt nguồn từ sự thực hành, nhưng nó đơn thuần đã trở thành mớ sách vở để nghiên cứu, học hỏi cho biết suông vậy thôi, chứ chẳng mấy ai theo đó để mà thực hành cả. Các yếu tố thật sự của sự giác ngộ đã biến mất, vì chúng ta không biết chúng ở bên trong chúng ta. Chúng ta không thấy chúng trong tâm của chúng ta. Nếu chúng sinh khởi, chúng sẽ sinh khởi từ sự thực hành. Nếu chúng sinh khởi từ sự thực hành, thì chúng là những yếu tố đưa đến sự giác ngộ, pháp, chân lý, Dhamma. Và chúng ta có thể sử dụng sự sinh khởi của chúng để làm căn cứ rằng chúng ta đã đi đúng đường trong sự thực hành. Nếu chúng ta không thực hành đúng, các yếu tố đó sẽ không xuất hiện. Nếu chúng ta thực hành đúng cách thì chúng ta có thể thấy được Dhamma. Vì vậy, chúng ta nói để tiếp tục thực hành. Hãy từng bước tiếp tục cảm nhận con đường và tiếp tục thẩm sát. Đừng nghĩ rằng những gì các ông đang tìm kiếm có thể được tìm thấy ở một nơi nào khác chứ không phải là ở ngay tại đây. Một trong những đệ tử cao hạ của tôi đã nghiên cứu Pali tại một ngôi chùa trước khi ông ấy đến đây. Nhà sư này đã không thành công lắm trong việc nghiên cứu của mình. Vì vậy, ông ta nghĩ rằng do các nhà sư theo pháp hành chỉ có mỗi một việc là ngồi thôi mà có thể nhìn thấy và hiểu mọi thứ. Ông ta đã đến đây và thử hành thiền. Ông ta đến Wat Pa Pong đây với ý định ngồi thiền cốt để có thể dịch kinh điển Pali. Ông ta đã có loại hiểu biết như vậy về sự thực hành. Vì vậy, tôi đã giải thích cho ông ta về đường lối thực hành của chúng ta. Ông ta đã hoàn toàn hiểu lầm. Ông ta nghĩ vấn đề thật là dễ ợt, chỉ việc ngồi và mọi thứ trở nên sáng tỏ. Nếu chúng ta nói về phương diện hiểu Dhamma, thì các nhà sư theo pháp học và các nhà sư theo pháp hành, cả hai đều sử dụng những từ như nhau. Nhưng sự hiểu biết thật sự đến từ việc nghiên cứu lý thuyết và đến từ việc thực hành Dhamma là không giống nhau. Chúng có vẻ như giống nhau, nhưng một cái thì uyên thâm hơn. cái này thì sâu sắc hơn cái kia. Loại hiểu biết đến từ sự thực hành dẫn đến sự từ bỏ, buông bỏ. Khi nào chưa có sự hoàn toàn từ bỏ thì chúng ta cứ nhẫn nại, chúng ta vẫn cứ kiên định trong sự quán chiếu của chúng ta. Nếu những ham muốn hoặc sân hận và chán ghét xuất hiện trong tâm của chúng ta không dửng dưng với chúng. Chúng ta không bỏ mặc kệ chúng mà ghi nhận chúng và nghiên cứu tỉ mỉ để xem chúng chống lại chúng ta ra sao. Nếu những tâm trạng như vậy đã có sẵn trong tâm của chúng ta, thì chúng ta quán chiếu và xem chúng gây bất lợi cho chúng ta như thế nào. Chúng ta nhìn thấy chúng một cách rõ ràng và hiểu được những khó khăn mà chúng ta tự gây cho chính mình do chúng ta đã tin tưởng và làm theo sự suối bẫy của chúng. Loại hiểu biết này không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác, mà tìm thấy ngay trong chính cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Chính vì điều này mà những người nghiên cứu lý thuyết và những người thực hành hiểu lầm nhau. Thông thường, những người nhấn mạnh vào sự nghiên cứu nói những điều như thế này. Những nhà sư theo pháp hành mà không nghiên cứu pháp học chỉ nói theo quan điểm của chính họ. Họ không dựa trên giáo lý để làm cơ sở cho việc giảng dạy của họ. Trên thực tế, nói theo một hướng nào đó thì cả hai cách nghiên cứu lẫn thực hành này đều giống nhau. Nó có thể giúp chúng ta hiểu nếu chúng ta xem chúng như mu và lòng bàn tay của chúng ta. Nếu chúng ta đưa tay ra như thế này, có vẻ như mu bàn tay đã biến mất. Trên thực tế thì mu bàn tay của chúng ta không biến đi đâu cả, nó chỉ nằm ở bên dưới. Khi chúng ta nói rằng chúng ta không nhìn thấy nó, không có nghĩa là nó đã hoàn toàn biến mất, nó chỉ nằm ở bên dưới. Khi chúng ta lật ngược bàn tay lại, điều tương tự lại xảy ra với lòng bàn tay. Nó không biến đi đâu cả, nó chỉ nằm ở bên dưới. Chúng ta nên ghi nhớ điều này khi chúng ta xem xét việc thực hành. Nếu chúng ta nghĩ rằng nó đã biến mất, chúng ta sẽ bỏ thực hành để theo việc nghiên cứu, hy vọng sẽ có được kết quả. Nhưng cho dẫu các ông có nghiên cứu Dhamma nhiều đến mấy đi chăng nữa, các ông vẫn sẽ không bao giờ hiểu, bởi vì các ông không biết theo đúng sự thật. Nếu chúng ta thật sự hiểu bản chất thật của Dhamma, thì sự hiểu biết của chúng ta sẽ trở thành sự buông bỏ. Đây là sự từ bỏ, loại bỏ sự dính mắc, chấp thủ, upadana, không còn bám níu nữa. Hoặc nếu vẫn còn sự bám níu, thì sự bám níu này sẽ ngày càng giảm bớt. Có sự khác biệt này giữa hai con đường nghiên cứu và thực hành. Khi chúng ta nói về nghiên cứu, chúng ta có thể hiểu nó như thế này. Mắt của chúng ta là một đề tài để nghiên cứu. Tai chúng ta là một đề tài để nghiên cứu. Mọi thứ đều là một đề tài để nghiên cứu. Chúng ta có thể biết rằng hình tướng, sắc là như thế này, thế nọ. Nhưng chúng ta cứ vẫn dính mắc vào hình tướng và không biết lối ra. Chúng ta có thể phân biệt âm thanh, nhưng sau đó chúng ta lại dính mắc với chúng. Hình tướng, âm thanh, mùi, vị, cảm giác và cảm xúc giống như một cái bẫy để đánh bắt tất cả chúng sinh. Nghiên cứu tỉ mỉ những thứ này là cách thực hành Dhamma của chúng ta. Khi một số cảm xúc sinh khởi, chúng ta dùng sự hiểu biết của chúng ta để xem xét chúng. Nếu chúng ta có sự am hiểu về mặt giáo lý, chúng ta sẽ ngay lập tức dựa vào cái lý thuyết đó để xem bằng cách nào mà cái cảm xúc đó sinh khởi như thế này và sau đó lại trở thành như thế nọ. Nếu chúng ta không nghiên cứu về mặt lý thuyết theo cách như vậy, thì chúng ta chỉ cần làm việc với trạng thái tự nhiên của tâm của chúng ta mà thôi. Đây là Dhamma của chúng ta. Nếu chúng ta có trí tuệ, thì chúng ta sẽ có thể quán xét cái tâm thiên nhiên này của chúng ta và sử dụng nó làm đề tài nghiên cứu của chúng ta. Cả hai cách dùng lý thuyết hoặc sử dụng chính tâm mình để làm nền tảng cho sự thực hành, chính xác đều như nhau. Cái tâm thiên nhiên của chúng ta cũng chính là lý thuyết. Đức Phật nói hãy lấy mọi suy nghĩ và cảm xúc sinh khởi để thẩm sát chúng. Hãy sử dụng cái thực tại là tâm thiên nhiên này để làm lý thuyết cho việc thực hành của chúng ta. Chúng ta dựa vào thực tại này.